Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 898, Thế Giới Phá Diệt. Đây chính là hoàn toàn thân thể thế giới thụ, thần uy vô lượng, uy năng vô hạn, đủ để chống ra một cái so Hồng Hoang còn cường đại hơn thế giới. Có bộ phận vĩnh hằng vật chất vô thượng thế giới. Nhìn xem viên này mục nát thế giới thụ. Phong tử thần trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Thần vốn cho rằng, tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên, sát thoát thời không sông dài liền có thể thật bất tử bất diệt. Nhưng hôm nay xem xét, thần hay là quá ngây thơ, liền nửa bước vĩnh hằng cấp khác vô thượng tồn tại đều biết vẫn lạc. Chớ nói chi là nho nhỏ hỗn nguyên đại la kim tiên. Hỗn nguyên, cũng không an toàn, luân hồi kiếp, thật đáng sợ. Chỉ có chân chính thành tựu vĩnh hằng, mới thật sự là đại tiêu dao, chân chính đại tự tại. Trong lòng cảm khái, phong tử thần cất bước đi lên, cẩn thận né qua gốc cây bên trên tịch diệt lực lượng. Hướng gốc cây khu vực trung tâm đi tới, nơi đó, trong suốt màu tím thần quang lưu động, tách ra sắc thái thần bí. Nếu như phong tử thần không có đoán sai, đó chính là giới này vĩnh hằng vật chất. Cũng là giới này dựa vào tồn tại căn cơ. Vĩnh hằng bản nguyên. Thật mỹ lệ a. Nhìn trước mắt vệt sáng tím. Phong tử thần trong mắt. Xuất hiện đã lâu say mê vẻ. Vĩnh hằng bản nguyên mỹ lệ. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Trên thế giới tất cả mỹ hảo hình dung từ. Tất cả đều gia tăng ở thần trên thân. Cũng không đủ hình dáng thần một phần vạn. Chân chính côi bảo. Thế gian lại không thể tới bằng được. Liền thấy, ở cái này vệt sáng tím chung quanh, vô số tịch diệt lực lượng phun trào, nhưng thủy chung không cách nào tới gần nơi đây một chút. Tịch diệt lực lượng ở e ngại vĩnh hằng thần uy, đây mới thực sự là vĩnh hằng vật chất. Đại đạo bản nguyên, chính là hồng mông tử khí, cũng xa xa không cách nào cùng hắn sánh vai. Hồng mông tử khí, nói là vĩnh hằng vật chất, cũng không sợ tịch diệt lực lượng. Nhưng nếu là đem nó đầu nhập tịch diệt hải, theo thời gian trôi qua, nó cũng cuối cùng rồi sẽ bị tịch diệt lực lượng tiêu ma không còn một mảnh. Nhưng cái này vĩnh hằng vật chất sẽ không? Thần là chân chính vĩnh hằng. Trên đời không có bất kỳ cái gì lực lượng, có thể tổn thương nó một chút. Thần có vĩnh viễn không bị ma diệt tính chất, liền đem nó ném vào tịch diệt hải. Bị hủy diệt, cũng chỉ là tịch diệt hải. Mà không phải vĩnh hằng bản nguyên. Thật tốt, thật tốt. Lấy lại tinh thần. Phong tử thần trong mắt vẻ mê say bị hưng phấn thay thế. Có thể nào không hưng phấn? Những thứ này vĩnh hằng vật chất. Sẽ là thần thành đạo chi cơ. Chỉ cần đem luyện hóa. Thần đời này. Coi như thành không vĩnh hằng cảnh giới. Nhưng cũng có thể cất bước nửa bước vĩnh hằng cấp độ. Đây là nối thẳng vĩnh hằng vé vào cửa. Qua hồi lâu. Phong tử thần mới vừa bình phục chính mình cái kia tâm tình kích động. Sau đó, thần bắt đầu luyện hóa trước mắt vĩnh hằng bản nguyên. Đừng nhìn phong tử thần tìm được vĩnh hằng bản nguyên. Nhưng như muốn hoàn toàn luyện hóa, cũng không phải một món chuyện đơn giản. Cái kia vĩnh hằng bản nguyên chất lượng, cao hơn phong tử thần quá nhiều. Tùy tiện tiếp xúc, ai luyện hóa ai còn không nhất định đây. Cho nên... Phong tử thần chỉ có thể dùng pháp lực một chút xíu đi mài. Trước hết để cho vĩnh hằng bản nguyên thích ứng khí tức của mình. Tiếp lấy lại đi nếm thử luyện hóa. Trong lòng hơi động, phong tử thần thần thông ầm ầm tan rã, hóa thành một đạo màu tím hồng hoang sông dài. Vượt ngang qua trong hư không. Một lần hướng cái kia vĩnh hằng bản nguyên xoát đi. Phong tử thần mục đích làm như vậy. Tự nhiên là muốn để cái kia vĩnh hằng vật chất nhiễm phải khí tức của mình. Kể từ đó, mới thuận tiện thần luyện hóa cỗ lực lượng này. Cái này nhất định là một hồi mài nước công phu. Gấp không được, trong nháy mắt, chính là vạn năm trôi qua. Mà vĩnh hằng bản nguyên không hổ là vĩnh hằng bản nguyên. Vẫn như cũ vĩnh hằng không động. Nói cách khác, phong tử thần cố gắng vạn năm. Cũng thành công nhường vĩnh hằng bản nguyên nhiễm phải khí tức của mình. Nhưng đây cũng không phải là nói. Phong tử thần cố gắng liền tất cả đều uổng phí. Thần dù không có thể làm cho vĩnh hằng bản nguyên nhiễm phải khí tức của mình. Có thể đi qua 10.000 năm cố gắng. Thần trên thân ngược lại là thành công nhiễm phải vĩnh hằng bản nguyên khí tức. Như thế, dù cùng thần kế hoạch không hợp, nhưng cũng coi như thành công. Bất quá, cái này 10.000 năm thời gian, thực cũng đã phong tử thần suy nghĩ ra một sự kiện. Lấy thần thực lực trước mắt, sợ là tiêu tốn 1.000.000 năm công phu, cũng là khó mà luyện hóa vĩnh hằng vật chất. Cho nên, thần đổi chủ ý, không còn luyện hóa vĩnh hằng bản nguyên, mà là đem nó mang về hồng hoang, cùng bản tôn hợp lực, lại đi luyện hóa cử chỉ, chính là muốn dẫn đi. Vậy liền dễ dàng nhiều. Đầu tiên là lấy bí pháp thông chi phong kiệt đám người chuẩn bị sẵn sàng. Đón lấy, phong tử thần chờ mấy ngày, đột nhiên cuốn lên vĩnh hằng bản nguyên, một lần nữa hóa thành hình người. Mà cái kia vĩnh hằng bản nguyên, ngay tại thần nơi tim, thần đây là một chính mình vì vật chứa, cưỡng ép mang đi vĩnh hằng bản nguyên. Như thế cái phương pháp tốt, thần thân thể này chính là hồng mông khí biến thành. Vừa vặn có thể dùng đến gánh chịu vĩnh hằng bản nguyên. Cũng chính là phong tử thần lấy đi vĩnh hằng bản nguyên nháy mắt. Giới này bỗng nhiên giải thể. Không cần tịch diệt lực lượng phát lực. Hắn liền tự hành tán loạn. Chỉnh thể sụp đổ. Thoáng qua tầm đó. Liền trở về không trạng thái. Loại chuyển biến này nhanh chóng. Quả thực vượt qua phong tử thần tưởng tượng. Rõ ràng một khắc trước còn hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể một khắc, liền triệt để tan thành mây khói. Nói là trái ngược lẽ thường, cũng không đủ. Bất quá rất nhanh, phong tử thần liền kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra. Sớm tại vô tận tuế nguyệt phía trước, cái trước luân hồi kiếp thời kỳ cuối thời điểm, giới này liền hủy diệt, triệt để tiêu vong dưới mắt sở dĩ tồn tại, đều là vĩnh hằng bản nguyên tác dụng. Hiện tại, vĩnh hằng bản nguyên biến mất. Giới này không có dựa vào, tự nhiên bụi về với bụi, đất về với đất, tựa như bọt biển, đâm một cái liền phá, biến mất có thể không nhanh sao? Cũng chính là giới này phá diệt thời điểm, phong tử thần nhìn thấy, có mấy đạo ánh sáng lấp lánh từ cái này không ngừng sụp đổ thế giới bên trong sông ra. Hướng phía hỗn độn độn đi, yêu, giới này nội tình quả thật thâm hậu, lại có nhiều như vậy thế lực. Có thể đào thoát phá diệt kiếp. Thấy cảnh này, phong tử thần không khỏi ngạc nhiên lên tiếng. Những cái kia ánh sáng lấp lánh. Tự nhiên là giới này thế lực khắp nơi. Chỉ có thể nói, không hổ là đi ra vô thượng cường giả thế giới. Nội tình đủ thâm hậu. Dù là nhu nhược đến loại trình độ này, vẫn như cũ không thiếu bảo bối. Lúc này, cái kia mấy đạo ánh sáng lấp lánh bên trong. Đang có một đạo ánh sáng lấp lánh. Dựa theo trong minh minh chỉ dẫn, hướng phong tử thần vị trí bay tới. Xoát, thần quang rơi xuống, ở phong tử thần trước mặt hóa thành một cái thần điện. Chính là sinh mệnh thần điện. Cái kia sinh mệnh thần điện nhất hệ sinh mệnh, cùng với phong kiệt hậu nhân các loại, đều ở trong đó, lưu lại vĩnh hằng bản nguyên. Không chờ phong tử thần cùng các thần hàn huyên, hỗn độn bên trong, chợt có hai đạo hét to tiếng truyền đến. Sau đó, chính là hai vệt thần quang, phá vỡ hỗn độn tới, là Thượng Đế cùng chân lý chi thần. Đời trước sinh mạng nữ thần hoảng sợ nói, cũng là nhận ra cái kia hai vệt thần quang lai lịch. Phong tử thần không lùi mà tiến tới, tay nắm quyền ấn, đấm ra một quyền, một cỗ quét ngang hoàn vũ, áp sập vạn cổ chư thiên bá đạo quyền ý mênh mông cuồn cuộn ra. Miễn cưỡng đem cái kia hai vệt thần quang đánh nát. Lộ ra bên trong hình dáng, kia là hai cái đầu đỉnh thần hoàn thân ảnh, rõ ràng tán phát khí tức thần thánh tường hòa, lại cho người ta một cao cao tại thượng cảm giác, Thượng Đế cùng chân lý chi thần, giới này người mạnh nhất, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.